Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, người tên gì? Konoha trong hẻm nhỏ, ngay tại Yamagi Shinki âm thầm cân nhắc thực lực đối phương lúc. Thật tình không biết Gaara cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Hắn nhưng là biết Kankuro thực lực có thể so với Trung Nhẫn. Tuyệt đối không phải người bình thường liền có thể tùy tiện chế phục. Chớ nói chi là một cái bình thường hạ nhẫn. Cộc, Gaara xoay người mà xuống. Tiêu rơi tới Temari cùng Kankuro trung gian. Sau đó chậm rãi đứng lên. Con người phản xạ thanh quang. Xem ra chúng ta tới sớm đi nhưng là lần này cũng không phải tới chơi. Ta minh bạch Kankuro không ngừng sát mồ hôi lạnh. Lúng ta lúng túng nói. Gaara không để ý tới hắn. Cũng không để ý đến Yamagi Shinki bọn người. Phối hợp xoay người. Thản nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Yếu đuối nữ hài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Yamagi Shinki biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Hinata. Cô bé này tuy nhiên lôi kéo chính mình góc áo có chút khẩn trương bộ dáng. Nhưng vẫn là nhẹ giọng nghi ngờ nói. Lấy các ngươi hộ ngạch bên trên tiêu chí đến xem. Hẳn là xa ẩn thôn ninja đi, vậy thì thế nào? Gaara xoay người lạnh lùng nhìn qua. Yamagi Shinki rõ ràng cảm thấy tiểu nha đầu lôi kéo góc áo xong tay run một cái. Nhưng nàng nhìn chính mình một chút về sau. Vẫn là lấy dũng khí nói. Cứ việc chúng ta là đồng minh quốc, nhưng là dựa theo điều ước. Hai nước ninja là không thể tùy ý vượt biên các ngươi đến tột cùng vì sao mà đến không nói rõ ràng. Lời nói chúng ta không thể thả các ngươi đi, hừ. Người một nhà thế mà đều không rõ ràng. Temari tay phải móc ra một chương thông hành chứng. Tay trái chống nạnh nói. Nhìn thấy sao đây là chúng ta thông hành chứng thân là xa ẩn thôn hạ nhẫn chúng ta là tới nơi này. Tham gia trung nhẫn khảo thí. Kiba mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trung nhẫn khảo thí tại sao phải cùng một chỗ thi a? Yamagi Shinki trong mắt lóe lên một tia. Nhưng chi xác, hắn an ủi vỗ vỗ Hinata cái đầu nhỏ. Sau đó giải thích nói. Cái gọi là trung nhẫn tuyển bạt khảo thí là nhằm vào vì Konoha. Xa ẩn thôn cùng phụ cận trong nước nhỏ. Có chí trở thành trung nhẫn hạ nhẫn mà cử hành khảo thí vì là tăng tiến đồng minh quốc ở giữa. Cảm tình, còn có đề bạt ninja mức độ trên thực tế cũng là vì hòa hoãn các minh quốc ở giữa vì duy trì võ lực. Thăng bằng mà tạo thành khẩn trương, Kiba nghe vậy nhất thời hưng phấn lên. Hắn giơ lên đỉnh đầu tiểu gia hỏa nói. Akamaru, chúng ta cũng thử một chút đi. Gâu gâu, trên người ngươi khí tức để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Gaara mở to nhạt hai mắt màu xanh. Nhìn qua bên này nói. Ngươi tên gì? Kiba một mặt hưng phấn tiếp cận đến. Ngươi hỏi ta chăng? Thật không nghĩ tới chính mình lại bị coi trọng ấy. Gia hỏa này quả nhiên có ánh mắt. Kiba đối Gaara hảo cảm trong nháy mắt soạt soạt soạt dâng đi lên. Nhưng mà Gaara nhăn đầu lông mày. Chỉ Yamagi Shinki nói. Ta hỏi là cái kia mang mặt nạ. Người quá yếu. Không hứng thú. Kiba mất thăng bằng. Té ngã trên đất bị nữ hài lôi kéo góc áo thiếu niên thoáng tóc. Ánh mắt thâm thúy. Ta là Tuyết Shinki. Người đây bị lấy hồ lô thiếu niên gật gật đầu. Trịnh trọng nói, ta là Sa Bộc Gaara, nói. Hắn liền dẫn Temari Kankuro hai người quay người rời đi. Yamagi Shinki nhìn lấy bọn hắn bóng lưng. Thuận tay dắt Hinata tay nhỏ quay người đi đến. Lần này trung nhẫn khảo thí trở nên có ý tứ, ngược lại là theo ở phía sau Kiba. Kẻ thù đỉnh Akamaru một mặt xoắn suýt bộ dáng. Ta thật rất yếu sao, ngao ô ngao ô. So với Yamagi Shinki đến nói chuyện gâu gâu. Là như thế này. Bá bá bá. Tại mấy người rời đi không lâu. Bỗng nhiên có ba đạo người mặc cổ quái hoa văn phục trang nhân ảnh xuất hiện tại trên ngọn cây. Trên thân thêu lên chữ chết người hỏi. Các ngươi thấy thế nào đối với chúng ta âm nhẫn tới nói. Bọn họ không có gì lớn không. Đầu đầy băng vải lộ ra một con mắt có người nói. Muốn đặc biệt lưu ý chỉ có Konoha cái kia che mặt còn có xa ẩn cái kia đọc hồ lô, rừng cây chỗ. Sâu bên trong một mảnh sân bãi. Khắp nơi đều là cắm đầy phi tiêu bia ngắm. Quy các ngươi đều biết đi. Vẫn là một thân lục sắc trang phục đỉnh lấy đầu dưa hấu Kasuri. Một bên chống đỡ thân cây ép chân. Vừa nói, nghe nói 5 năm không có mới người tham gia trung nhẫn khảo thí. Năm nay phải có tân nhân đi, không thể nào, vuốt vuốt Phi Tiêu ngày ngày cười nói. Nói không chừng lại là những thượng nhẫn đó tại phân cao thấp. Kasuri nhấc lên lông mày rậm nói. Trọng yếu nhất là bên trong có Yamagi Shinki đâu. Hắn nhưng là cùng Neji ước hẹn chiến. Cộc cộc cộc, lại là ba cái Phi Tiêu tinh chuẩn trúng đích hồng tâm. Ngày ngày xoay người mà xuống. Nhìn về phía ngồi tại rễ cây bên cạnh nhắm mắt tu luyện Hyuga Neji. Người thấy thế nào, có ý tứ. Một thân áo trắng thiếu niên nhàn nhạt mở ra thuần trắng con mắt. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, khá là đáng tiếc, bởi vì hắn thua định. Rất nhanh, Kyuhi Kurenai liền xuất hiện tại đi dạo ba người trước mặt. Không nói hai lời, liền đưa ra ba tấm tiến cử đồng hồ. Mặc dù có chút đột nhiên nhưng ta hy vọng các ngươi đều có thể báo danh. Kiba hai mắt tỏa ánh sáng. Một thanh nhận lấy, cười tâu toét cẩu nha nói. Oa a, Kurenai lão sư, ta yêu chết ngươi. Yamagi Shinki cùng Hinata liếc nhau. Đồng dạng nhận lấy, Kyuhi Kurenai nhìn xem Kiba kích động bộ dáng. Lắc đầu nhắc nhở, cuộc thi lần này không thể tầm thường so sánh. Ta đối Kiba cùng Hinata chỉ có một cái yêu cầu, Hinata cùng Kiba nghe đến lão sư nói đến nghiêm. Túc như vậy, cũng là đem chú ý lực tập trung tới. Các ngươi không thể câu giờ kéo dài lê thê nguyệt hậu chân. Ngắn ngủi ba ngày thời gian ở giữa. Liên quan tới trung nhẫn khảo thí tin tức như là một trận bão táp. Lấy một loại thế bất khả đáng khí thế. Ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bộ Konoha. Theo càng ngày càng nhiều Tonomura hạ nhẫn tiến vào. Loại này náo nhiệt không khí cũng là dần dần lên men. Nhất là khi Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji hai người đều xác định báo danh tham gia tin tức truyền. Ra lúc, đem cổ gió lốc này triệt để đẩy lên đỉnh phong. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới. Thời gian rất nhanh tiến lên đến trung nhẫn khảo thí chính thức bắt đầu thời gian. Ngày này, phong vân kinh đạm. Yamagi Shinki theo thường lệ thân thể mặc phong y, mang theo Hinata cùng Kiba hai người, đi qua quen thuộc đường đi, đi vào nhẫn giả trường học, nơi này chính là trận đầu khảo thí địa điểm. Ba người theo lít nhà lít nhít đám người đi vào lầu dạy học. Vừa đạp lên lầu 2, liền nghe đến phía trước một trận ồn ào âm thanh truyền đến. Yamagi Shinki đem ánh mắt xuyên qua đám người nhìn lại. Chờ hắn thấy rõ ràng bên trong tình huống lúc, nhất thời đúng vậy sạm mặt lại. Gia hỏa này lại tại náo lại nào chỉ gặp cửa phòng học có hai nhẫn giả ngăn chờ tất cả mọi người. Chỗ mà Kasuri mặt mũi tràn đầy vết thương ngồi dưới đất, một mặt hoảng sợ, không phải đâu dạng này cũng dám tới tham gia trung nhẫn khảo thí, bằng hữu. Ta khuyên các ngươi vẫn là quên đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mà trước cửa hai nhẫn giả khinh miệt nói, các ngươi a còn quá non, ngày ngày một mặt đáng thương bộ dáng tiếp cận đến, xin nhờ, để cho chúng ta đi vào đi. Sau một khắc nàng bị nhất cước quét ngang ở trên mặt. A, đến, một tiếng bay ra ngoài, ra tay thật hung ác, có người lắc đầu sợ hãi thán phục lấy, xuất thủ ninja âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghe. Đây cũng là muốn tốt cho các ngươi trung nhẫn khảo thí khó cực kỳ. Chúng ta liên tục thi 3 lần đều không qua khảo thí vừa mới bắt đầu liền từ bỏ làm ninja hoặc là bị đánh đến, đứng không dậy nổi. Chúng ta gặp nhiều, nói đến trung nhẫn tương đương với trong đội ngũ đội trưởng cấp bậc nhân vật. Nhiệm vụ thất bại hoặc là bộ hạ tử vong cũng khó khăn trốn trách nhiệm chỉ bằng các ngươi khẳng. Định thi không đậu, đuổi đi lại có cái gì không đúng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Người này nói đến tuy nhiên khó nghe, nhưng sự thật thật đúng là như thế. Tới nơi này khảo thí phần lớn người đều đã không ngừng tham gia một lần. Đối với trung nhẫn khảo thí nhận biết cũng càng thêm khắc sâu. Cho nên rất nhiều người ngược lại là tán đồng điểm ngẩng đầu lên. Nói thì nói như thế không sai. Tuy nhiên vẫn là mau đưa cái này huyễn thuật giải khai đi. liền đang giận phân có chút ngưng trệ. Lúc, Yamagi Shinki lắc đầu hai tay cắm túi đi lên phía trước. Chúng ta muốn tới lầu ba đi. Hắn nói cái gì đó, không biết, còn lại thí sinh nghị luận ầm ĩ. Chỉ có cái kia cản ở trước cửa hai nhẫn giả cúi đầu cười một tiếng. Xem ra bị ngươi nhìn thấu, Yamagi Shinki bĩu môi. Buông tay nói bổ sung. Không chỉ có như thế, lần sau hai vị tiền bối đi ra dọa người thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ đem lục mã giáp nấp kỹ. Còn có mặt đất cái kia hai tên gia hỏa, giấu rốt cũng mời giấu giống chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.